đầy đủ tín tâm, trì giới hạnh, hân hoan bố thí, cúng tăng già. Các thứ đèn dầu, thức uống ăn, tọa sạn y phục với đồ dùng, con dâng cúng những người chân chính với mọi niềm thành kính, nhiệt tâm. Vào ngày 14 với 15, mồng 8 những ngày có sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng liên quan Bồ Tát giới tu thân, con hành trì với bát quan trai, đức hạnh bản thân giữ suốt đời, kiên kỵ sát sanh loài thú vật, tránh xa dối trá, nói hai lời, đoạn trừ trộm cắp, thói tà dâm, không uống thuốc say hoặc rượu đồng, thích thú con tu hành ngũ giới, chuyên tâm học thánh đế tinh thông. Là đệ tử Ngài có nhãn quan, sinh thời con sống thật tinh cần, nhờ cơ duyên tốt xưa con tạo. Thiện nghiệp làm xong bỏ cõi trần, con nhẹ bước trong giường hỷ lạc, với ánh hào quang của bản thân. Xưa cúng dường bao thức uống ăn, chư tăng hai đệ tử thần thông, bực hiền đại tuệ đầy bi mận, nhờ tạo cơ duyên lúc mạng vong. Thiện nghiệp hoàn thành không nhẹ bước, trong giường hỷ lạc với hào quang. Xưa con trì giới bát quan trai, đem phước lạc diệu vô lượng thôi, với các nghiệp lành con thực hiện, cùng cơ duyên đã tạo trên đời. Nay con nhẹ bước giường hoang lạc, trong ánh hào quang tỏa sáng ngời.